giống như một giấc chiêm bao. Chương 57, mệnh không do mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Voi có ánh mắt uyển nhược buồn bã, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Liễu Ngạn Linh mới cùng Thừa An ở cùng nhau bao nhiêu ngày, nàng cùng Thừa An cơ hồ mỗi ngày ở tại một chỗ từ nhỏ đến lớn, sẽ không tách ra qua quá lâu, cùng nhau đi học, cùng nhau đánh cờ, cùng nhau luyện chữ, cùng nhau đánh đàn, cùng nhau cưỡi ngựa. Thậm chí uyển nhược đều nói không xong, đếm không hết, nàng đến tột cùng Thừa An làm bao nhiêu chuyện. Cơ hồ trong sinh mệnh của nàng, từ vừa mới bắt đầu thì đã có Thừa An. Thử nghĩ, người mỗi ngày ở tại bên cạnh ngươi như vậy, trong cuộc sống không thể thiếu người đó, chợt có một ngày biến mất, loại cảm giác đó cũng không thể dùng bi thương khổ sở để hình dung, đó là một loại khoảng không có cảm giác cực kỳ trống rỗng, giống như tất cả mọi chuyện thế gian này cũng mất đi ý nghĩa khoảng không đó. Không có Thừa An, Uyển Nhược cảm thấy thế giới của nàng cũng biến thành hai màu trắng đen, cực kỳ không thú vị. Thấy cái gì cũng không khỏi tự chủ sẽ nhớ đến Thừa An, khắc sâu đến, nàng đời này cũng không thể quên được rồi. Như Ý liếc nhìn sắc mặt của tiểu thư một cái, vội nói. Bên ngoài rất lạnh, tiểu thư vào nhà nói chuyện đi. Nếu là nhập gió lạnh, liền không tốt. Nói xong, để tiểu nha đầu vén rèm, hai người mới vào phòng, mỗi người ngồi ở một bên ghế, ai cũng không lên tiếng, cái loại xa lạ đó, đã sớm như cỏ xuân ngăn cách đường. Như Ý đem hai tách trà đặt ở trên bàn đất, lui ra ngoài, trong nhà chỉ còn sót lại hai người, được một lúc lâu, Liễu Ngạn Linh mới trầm lặng nói. Uyển Nhược, việc hôn sự của ngươi và ca ca của ta tuy là chủ ý của Triệu Hy, nhưng ta cũng giúp một chút, ngay lập tức ta liền nghĩ tới, ngươi nếu như gả cho ca ca ta, ta theo Thừa An ca ca liền không thể nào, khi đó quỷ thần xui khiến, liền giúp Triệu Hy, nói vậy ngươi cũng là hiểu biết rõ điều này, từ lúc sau lần đó, ngươi liền cùng ta xa lạ, chắc là giận ta. Nói xong, hơi mím môi. Từ nhỏ mặc dù ta và ngươi rất tốt, nhưng cũng ghen tị ngươi, ngươi cũng đã biết mọi chuyện ngươi so với ta mạnh hơn, khắp nơi so với ta tốt hơn, vô luận Triệu Hy, hay là Thừa An ca ca theo từ bọn hắn tới cũng sẽ không chú ý ta. Chuyện của ngươi, dù là bé nhất chuyện nhỏ không đáng nói đến, bọn họ cũng sẽ để ý, để ở trong lòng, khi gặp việc khó, lặng lẽ làm tới làm cho ngươi vui vẻ, khi đó ta liền nghĩ, ngươi nên để cho ta nên hơn ngươi, bởi vì ngươi là tổ tử của ta, nhưng sau lại ta suy nghĩ, mặc dù ngươi để cho ta rồi ta cũng vậy còn ghen tị ngươi. Liễu Ngạn Linh dương mắt nhìn chằm chằm Uyển Nhược, ngươi xem ngươi, ta đều nói với ngươi như vậy, ngươi vẫn như thế, một bộ dáng bình tĩnh thong dong, tổ mẫu ta nói ta thực không thể học được chỗ tốt như ngươi, cho nên, mặc dù nhà ngươi bây giờ không tốt, ngươi và ca ca ta hủy hôn, nhưng vẫn có nhiều người đối tốt với ngươi như cũ, hơn nữa Triệu Hy. Liễu Ngạn Linh cắn cắn môi, trầm mặc chốc lát mới tiếp tục nói. Ta tới là muốn nói cho người biết, Hoàng thượng muốn hạ chỉ rồi, qua năm ta liền gả cho Triệu Hy, ta hiểu biết rõ Triệu Hy thích là ngươi, nhưng hắn chỉ cần nghĩ thiên hạ này, thì phải thú ta, không thú được ngươi. Cuối cùng, Uyển Nhược, ta thắng ngươi một lần, nếu như ngươi gả cho Triệu Hy, nhiều lắm là một chắc phi, ta đây đều ở trên ngươi. Uyển Nhược chợt cười, Ngạn Linh, chính ngươi cũng không biết người trong lòng ngươi là ai đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thích không phải Thừa An, từ đầu đến cuối, người trong lòng ngươi chính là Triệu Hy, chỉ là ngươi cũng mơ hồ, ngươi đại khái đã quên, từ nhỏ ngươi liền đặc biệt để ý Triệu Hy tặng đồ cho ta, chỉ cần hắn đưa tới, cơ hồ ngươi đều mơ tưởng một cái giống nhau đi. Còn đối với Thừa An, ngươi chưa từng có qua tâm tư tính toán chi ly như vậy, bây giờ ngươi tới tìm ta, nói cho ta biết ngươi phải gả cho Triệu Hy rồi, là tới xem phản ứng của ta, hay là đến thăm dò tâm tư của ta, chính ngươi so sánh với đều không rõ ràng. Nói xong, đứng lên đi tới đối diện ghế đàn ngồi xuống, đưa tay xẹt qua dây đàn, mấy tiếng đàn leng keng thanh thúy vang lên, lộn xộn, đây là cầm của Thừa An, lúc này mình lung tung bắn ra, hắn cũng sẽ không lên tiếng. Uyển Nhược ngẩng đầu nhìn Liễu Ngạn Linh có chút ngẩn người. Yên tâm đi, ta không thích Triệu Hy cũng vĩnh viễn sẽ không thích hắn, ngươi yên tâm gả cho hắn đi. Liễu Ngạn Linh ra khỏi viện còn có thể mơ hồ nghe bên trong tiếng đàn, dừng chân chốc lát mới đi rồi. Đoạn đường này đều muốn, có lẽ Uyển Nhược nói đúng, nàng thích nhưng thật ra là Triệu Hy cho nên mới phải ghen tị Uyển Nhược. Liễu Ngạn Linh đi, Như Ý mới nói. Thật đúng là người hồ đồ, ít năm như vậy, cũng không biết người mình thích là ai. Đã nghĩ sai rồi, còn hư nhân duyên của tiểu thư. Uyển Nhược thở dài, có lúc người ở trong cuộc không tự chủ được sẽ hồ đồ. Cuối cùng, nàng sớm tỉnh ngộ gả cho người mình Như Ý, nghĩ đến sau này nếu là nàng gả cho Thừa An rồi, mới hiểu được mình thích chính là người khác, chẳng phải muốn hối hận cả đời đi. Như Ý hừ một tiếng, Liễu cô nương nhìn tính tình thẳng thắn, ý định lại sâu, hôm nay cùng tiểu thư xa cách lại tốt hơn, giảm bớt nàng hại tiểu thư. ý định sâu, Uyển Nhược lắc đầu một cái, ý định không sâu vào cung, cũng không phải là đi tìm chết à, nhớ tới gì, nhớ tới tứ hoàng tử, nhớ tới thập nhất, Uyển Nhược cảm giác đều có chút rợn cả tóc gáy. Như ý nhìn nàng hồi lâu, thực sự tiểu thư không thích thập nhất ra, hôm nay nô tỳ mới coi là biết, lúc trước trong lòng nô tỳ cũng nghi ngờ thập nhất đối với tiểu thư muôn vàn tốt, tiểu thư như thế nào nửa điểm không có vào tâm. Uyển Nhược sừng sốt, không có vào tâm, cũng không thấy được, chỉ là mình cuối cùng đối với Triệu Hy, nàng liền tồn một phần phòng bị, đối với cái đó trong cung, thì có một loại bản năng mâu thuẫn cùng sợ, vì vậy, mặc dù thập nhất đối với nàng khá hơn nữa, nàng cũng sẽ không động lòng, đây là bản năng một người trưởng thành cơ bản nhất, chọn lợi tránh hại. Chỉ là trong đầu Uyển Nhược chợt xẹt qua khuôn mặt tươi cười của thập nhất dưới ánh mặt trời lập lòe, hắn thích nàng, nàng xem hiểu rất rõ ràng, nhưng ưa thích cũng không thể đại biểu cái gì. Hắn phải thú liễu ngạn linh như cũ, như ý nhỏ giọng nói. Một hồi trước nô thì còn buồn bực kia mà, lúc tiểu thư bị bệnh hồi lâu, thập nhất ra ra đó là không có phương tiện đến đây thăm hỏi, nhưng thư từ cũng không thấy, cũng thật hiếm rồi, thì ra là bị hoàng thượng cấm ở trong cung rồi, lấy tính tình của thập nhất ra, hôm nay còn không biết thế nào gấp đấy. Uyển Nhược đem sổ sách lần nữa mở ra. Chuyện của người khác với chúng ta không liên quan, hôm qua ta nghe thấy nói, thân thể ngoại tổ mẫu không được tốt, hôm nay đừng nói qua phủ bên kia ở lại, chính là ta đi qua đó cũng khó khăn, ngươi một lát tự mình đi qua nhìn một chút, cuối cùng ta cũng không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như ý gật gật đầu nói, thật đúng là tường đổ mọi người đắp, chúng ta vương gia còn chưa có thực sự bại đâu rồi, liền cũng một người lại một người vội vàng ẩn núp trốn tránh, chỉ sợ dính líu vào. Uyển Nhược vội vàng cắt đứt nàng. Nói nhăng gì đó, lòng người dễ thay đổi, đây nhưng chỉ là chuyện bình thường nhất thôi. Như ý gật đầu một cái. Không phải Duệ thân vương chăm sóc tiểu thư, thời điểm phu nhân sinh thừa bình thiếu gia thiếu chút nữa sẽ không còn mệnh, chỉ là vừa là vương gia rẻ chừng, vì sao thành chỉ tứ hôn, đến thời điểm này còn chưa có xuống, hay là có cái biến cố gì đi. Như ý thật đoán là không sai, hôn sự hôm nay của Uyển Nhược thật có điểm khó khăn, hoàng thượng là muốn đem nàng gả cho Duệ thân vương, nhưng không thể làm vương phi chân chính, cửa trên không xứng với, hắn cũng không muốn Tô vương hai nhà có cơ hội khởi phục, vì vậy vị trí thân vương phi không thể có được từ hai nhà. Ý tứ của hoàng thượng coi như cưới một thị thiếp vào vương phủ đi thôi, cứ như vậy cũng vì cửa về sau, tuy nói hôm nay hắn cường ngạnh kìm ở tiểu thập nhất, nhưng đoạn tình này của thập nhất đối với tội Uyển Nhược, sợ rằng cuối cùng cả đời cũng khó quên, khó tránh khỏi, tương lai lúc hắn làm hoàng thượng thì xảy ra chuyện gì. Nếu thật đến thời điểm đó, nếu là vương phi chính thức cũng nghe không hay, nhưng thị thiếp cũng không sao, thập nhất có hồ đồ nữa, nghĩ đến cũng sẽ không để tội Uyển Nhược làm hoàng hậu, cái khác theo hắn đi thôi. Nhưng Triệu Lang, thân đệ đệ này của ông luôn luôn không tranh giành, lần này lại cố ý muốn kết hôn tôi Uyển Nhược làm chính phi, nói là không muốn ủy khuất người thương, lời này thật sự không giống từ trong miệng Triệu Lang nói ra được, nhưng chỉ là hắn nói, rất rõ ràng, khi hắn nói trước mặt Hoang huynh này, vang vang có lực. Triệu Cơ nhìn ra được đệ đệ nghiêm túc muốn kết hôn tôi Uyển Nhược, khắp nơi trông nom Tô phủ, ngay cả đám hướng cẩn thận tránh hiểm nghi ý định cũng không quên được, có duyên cớ này ở trong đó, chuyện liền cứng lại. Hoàng thượng nghĩ tới trước kéo dài một chút, trước làm đại hôn cho thập nhất, không nói chính xác, sau đại hôn thập nhất liền sửa lại ý định cũng chưa biết chừng. 26 tháng chạp dưới thánh chỉ đến Liễu Phủ, ngày tốt liền định ở ngày 15 tháng giêng đại hôn, ngày rất gấp nhưng cũng không có cách nào, hôm nay Liễu Phủ thế tất yếu phải lôi kéo mới được. Uyển Nhược nghĩ tới chết sống có số phú quý tại trời đi. Dù sao chuyện gì chính nàng cũng không quyết định được, nếu là gả cho Duệ vương, vương vị có thể giữ được vương gia bình an, nàng cũng vui lòng, không nhìn khác, chỉ cần nhìn ngoại tổ mẫu thương yêu nàng những năm này, cũng có thể. Huống chi, Duệ thân vương so với Liễu Ngạn Hoành còn tốt hơn rất nhiều, ít nhất không giả tạo, về phần tam thê tứ thiếp Uyển Nhược cũng đã suy nghĩ thông suốt, cũng không phải là gả cho nam nhân mình mến yêu, hắn có bao nhiêu thê thiếp cùng với nàng có cái gì liên quan, chỉ cần chính mình có thể sống yên ổn qua ngày là được, có lần này tính toán, lòng của Uyển Nhược cũng an ổn vô cùng. Đến giao thừa, người trong cung chợt tới. Từ lúc Hiền Phi mất đi, đây là lần đầu, người tới cũng là người cũ thôi, Mama bây giờ ở trong cung của Thái Hậu giải quyết chuyện vặt, hôm nay Thái Hậu để cho người ta tới đón Uyển Nhược vào cung, mới nhớ tới bà ngược lại là người thích hợp nhất, liền để bà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hậu là muốn cẩn thận nhìn Tô gia nha đầu này một chút, phải nói những năm này Tô Uyển Nhược cũng không còn ít ở trong cung, có thể thấy được Thái Hậu cũng chẳng qua cứ như vậy mấy lần, Thái Hậu nhớ, một là mặt mày cùng Hiền Phi có chút giống nha đầu chững chạc nhưng vẫn là tiểu nha đầu đi. Làm sao lại vào trong lòng của Duệ Vương đi, Chính hắn một tiểu nhi tử, Thái hậu hiểu rõ nhất, làm sao có thời điểm nào như vậy, còn ba mở miệng để cho bà giúp một tay, nói muốn sớm lập gia đình, kéo dài con nối dòng, đây cũng không phải là một chuyện hiếm lạ. Lòng hiếu kỳ của Thái hậu cũng vậy, thừa dịp giao thừa tối hôm nay cung yến, liền để cho người ta đón Uyển Nhược đi vào. Làm sao Uyển Nhược biết quanh con lần này, hôm nay đối với cửa cung cũng không muốn tiến vào, nơi này chân chính là địa phương phụ không phụ tử không tử. Cha không cha con không con, so Diêm La Điện còn không bằng, lại không muốn đi cũng không cách nào, đây cũng là nơi bất đắc dĩ nhất, mệnh không khỏi mấy, thân không do người. Cách chương.